Chương 199, thật ẻ mị giả cự hiệp đổi HD nặng chế bản mở cờ 2 mánh tướng chuyển vô địch ra cường phiên bản chớp mắt biến hóa ai đều không có phát giác được, Jin Phi lôi thần đã siêu việt ở đây tất cả mọi người nhận biết. Giữa không trung, bên nàng thân nhắm ngay tổ kỳ ấu mì, trên mặt biểu lộ dị thường kiên định cùng nghiêm túc. Cái gì nàng làm sao vượt qua ạ tỏ gì ạ cùng mò dẹt nhìn thấy Jin thuấn di trừng lớn hai mắt, loại năng lực này chưa từng nghe thấy. Sau một khắc Jin không chút do dự hướng phía tổ kỳ ổ mì huy động phi tiêu. Bá máu tươi vẩy ra, tổ kỳ ổ mì bả vai nở rộ máu tươi. Đau đớn để hắn thống khổ chu lên, đồng thời không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên Jin. Jin ngươi làm sao có thể dạng này ta nhưng là phụ thân ngươi, hắn thống khổ hướng phía Jin gọi, không tin Jin thế mà đối với hắn như vậy hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này Jin ôm lấy xạ cụ ra. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt bưng bít lấy bả vai tổ kỳ ổ mì. Đây không phải ngươi dạy ta sao ma thuật sư sẽ không có thân tình. Không có thân tình ngươi không chút do dự đem xạ cụ dạ đẩy hướng vực sâu. Hiện tại vì cái gì ta liền không thể đem ngươi đẩy hướng vực sâu đâu. Jin lời nói dị thường trói thai, nhưng lại để tổ kỳ ổ mì không cách nào phản bác. Một bên kê nẹt nhìn thấy một màn này nhịn không được lộ ra tiếu dung, thưởng thức nhìn xem Jin cười nói, đặc sắc. Không hổ là tổ kỳ ố mì nữ nhi. Cái này tuyệt đối là tiêu chuẩn ma thuật sư tác phong. Nơi này còn vòng không tới phiên người nói chuyện. Jin ghé mắt nhìn về phía Kenneth. Kenneth nhìn thấy nàng 230 thần sắc tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ không dám động. Hắn cái này mới phản ứng được Jin thực lực đã siêu việt nhân loại phạm vi, mình không phải là đối thủ của nàng. Bất quá Jin đối Kenneth không có hứng thú quay người hướng phía đại môn đi đến. Chỉ bất quá anh Linh nhóm ngăn trở nàng. Thật có lỗi, mặc dù không muốn qua nở chuyện này, nhưng là chúng ta là địch nhân. À tỏ gì ạ trong tay thắng lợi khế ước chi kiếm nhắm ngay Jin, đồng thời ngăn trở đường đi của nàng. Một bên lặng yên đức lôi địch càng là rút ra vương kiếm ngăn trở Jin một bên khác. Mà Jin phía sau sở cặt thật nhìn chăm chú, đồng thời hai tay cầm thường, ma lực phun trào. Chẳng mấy chốc sẽ buộc phát ra thay đổi nhân quả công kích. Jin gắt gao đem xạ cụ dạ che ở trước ngực, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm người chung quanh. Đây chính là cái gọi là anh Linh, thật sự là khiến người ta thất vọng. Jin ngưng trọng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Lúc này nàng còn cảm giác được tòa thành nóc nhà Shizu cùng Diệu Games hai người nhìn chằm chằm, có thể nói là toàn phương vị vây công. Trong vây công, Jin vì bảo hộ xạ cụ dạ, tạm thời sẽ không chủ động công kích. Ngay lúc này Shizu kéo cung lên dây. Hắn nhắm ngay không phải Jin, mà là xạ cụ dạ. Nếu như ngươi không nhận thua lời nói ta sẽ bắn giết ngươi trong lực xạ cụ dạ. Ski dịu mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Jin. Hắn cử động lập tức bởi vì người chung quanh chú mục. Giờ khác này ạ tỏ gì ạ trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên nóc nhà Ski dịu. Nàng không nghĩ tới Ski dịu thế mà lại làm ra hèn hạ như vậy sự tình. Chẳng lẽ liền không có nghĩ qua biện pháp khác sao Ski dịu sở dĩ đối Jin cùng xạ cụ dạ dạng này vô tình. Đó là bởi vì hắn cũng không phải thật sự là cụ hệ nải A từ một loại ý nghĩa nào đó cái thế giới này cụ hệ nải A đã bởi vì xả mù xuất hiện mà biến mất, bây giờ xuất hiện xì dịu là căn cứ vào cụ hệ nải A trên cơ sở hoàn mỹ xì dịu. Có được siêu cường thực lực, hoàn mỹ hình chiếu, tuyệt đối ý chí. Có được mặt tiếp EA, một ngày giết 6 cái anh linh, báo tuyết bản vô hạn kiếm chế các loại thành tựu. Cự mạnh, vô địch. Có thể nói là ở đây bên trong cường đại nhất anh linh. Nếu như muốn giải thích một chút đường thẳng song song quan hệ. 06 năm ạ nỉm, ẹ mì giả gà quay 10 năm bản kỳ cờ hờ cha nở dê, ẹ mì giả thiếu hiệp 14 năm ụt ạ nỉm, ẹ mì giả cự hiệp 17 năm ạ nỉm phệt cả lời dê lin mà pháp thiếu nữ ý gì dạ, đẹp du lịch thế giới song song, thật ẹ mì giả cự hiệp đổi HD nặng chế bản mở cờ y y mánh tướng chuyển vô địch ra cường phiên bản. Mà đứng ở chỗ này chính là thật ẹ mì giả cự việt hiệp đổi HD nặng chế bản mở cờ y y mánh tướng chuyển vô địch ra cường phiên bản. Như là hạ cụ xạ bở lìn. Chỉ là hắn một mực rất điệu thấp, cho nên không có ai biết. Ha ha, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đạt được sao Jin nghe được sỉ dịu lời nói sắc mặt ngưng tụ, rất không khách khí phản bác. Thì nên trách không được ta. Sỉ dịu nghe xong thở dài một ngụm. Cung tên trong tay không chút do dự vừa để xuống. Phanh âm bạo tại Sĩ Dịu trước mắt bộc phát, tiễn chớp mắt đột phá vận tốc âm thanh hướng phía gấp 2 vận tốc âm thanh phát triển. Cái này trong nháy mắt Jin Dị Nệ gẳng chừng một cái, bộc phát ra sức đẩy. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sợi ông trong nháy mắt bay tới tiễn ngừng lưu ở giữa không trung. Nó trùng kích bên trong cùng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sợi sức đẩy bên trong hòa vào nhau, tựa như tạm dừng ngừng giữa không trung. Ngây thơ đúng lúc này nóc nhà xì dịu, lại một lần kéo cung lên dây. Ngụy Cả Lạt buồn trong chớp mắt thứ hai mũi tên bắn đi ra, lần này Jin căn bản trừng lớn song mắt thấy đột kích Cả Lạt buồn. Đáng chết, không ngăn được lúc này dùng cả mù ái đã chậm Cả Lạt buồn quán xuyên thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ hướng phía Jin trái tim bay đi. Phanh một trận kinh khủng âm thanh lớn nhấc lên sóng xung kích, cuồng phong thổi loạn chung quanh tất cả mọi người trang phục cùng tóc. Mà lúc này đây, Jin trừng lớn song mắt nhìn trước mắt khoảng cách còn có 1 cm Cả Lạt buồn mũi kiếm. Mồ hôi lạnh lướt qua gương mặt, da đầu tê dại hít sâu một hơi. Trước mắt của nàng xuất hiện một cái tay này là từ đen kỵ tụ dù mạ kỳ bên trong rỗi ra, giờ phút này chính vững vàng bắt lấy Cả Lạt buồn. Cái gì xì dự trường lớn song mắt thấy đen kịt vòng xoáy bên trong xuất hiện cánh tay. Hữu lực cánh tay bắt lấy không ngừng phát lực, Cả Lạt buồn trong nháy mắt bị bóp nát. Vỡ nát kiếm dần dần hóa thành tinh quang biến mất tại Jin trước mặt. Ngay sau đó màu đen đủ rủ mạ kỳ bên trong lộ ra một mực màu đỏ tươi dị nệ gắng. Các ngươi thật đúng là đủ ý tứ, cái này khiến ta làm thế nào mới tốt đâu. Xả mù thanh âm từ màu đen đủ rủ mạ kỳ bên trong truyền ra, thanh âm của hắn mang theo lửa giận. Tiếp lấy hắn lại nói, lúc đầu suy nghĩ nhiều chơi một đoạn thời gian, xem ra các ngươi thật giống như cũng không nghĩ như vậy. Ta thế nhưng là an bài không thiếu thú vị kịch bản, xem ra hiện tại không cần đến. Vừa mới nói xong màu đen vòng xoáy dần dần tăng lớn, Sạ Mù Ải, Cả Cụ Dạ, dù gì ba người từ vòng xoáy bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời ba người khí thế giáng lâm, bàng bạc uy áp bạo phát đi ra. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều tê cả da đầu, cực kỳ chấn động nhìn xem Sạ Mù Ải ba người. Cố này cảm giác gạt tỏ gì ạ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sạ Mù Ải, nàng từ Sạ Mù trong mắt trái nhìn thấy khiếp đảm của mình. Cùng lúc đó, Sạ Mù hoạt động một chút thân thể sắc mặt ngưng tụ. Đã các ngươi muốn sớm một chút kết thúc, vậy liền sớm một chút kết thúc tốt.